Cực phẩm vú em, quyển 1 chương 8, ta không ở địa cầu. Góc truyện audio.com. Hắc hắc, hiện tại Cao Lôi Hoa cảm thấy bản thân đúng là mệnh lớn. Vốn tưởng mình, teo, rồi, không nghĩ tới kẻ. Teo, lại là con chó to trước mắt này. Con chó chết rồi, ý chí của Cao Lôi Hoa cũng không duy trì được nữa, khí lực của Tiểu Lôi theo đó mà tiêu thất. Bắp chân Cao Lôi Hoa lại run rẩy, đặt mông ngồi bệt trên mặt đất. Hắc hắc, ta đã nói mà, đại nạn không chết cuối đời ắt hạnh phúc. Cao Lôi Hoa nhìn xác con chó to trước mắt, sau đó sờ sờ cái xác ơn chúa, cũng không một chút phản ứng. Chết thật rồi, thực không thể tưởng tượng nổi quyết định thắng bại cuối cùng lại là vật nhỏ bé này. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng cười, nhìn tên nhóc màu vàng cũng suy yếu quỳ rạp trên mặt đất kia cùng những con slime thường khác bên cạnh hắn. Tiểu tử kia, ngươi đúng là phúc tinh của ta. Cao Lôi Hoa lê về phía trước hai bước đem chú nhóc cũng đang suy yếu kia ôm vào trong ngực. Tiểu tử kia nhẹ nhàng liếm liếm bàn tay Cao Lôi Hoa tỏ vẻ thân thiết. Mệt rồi, phải ngủ một giấc đã. Bổ sung thể lực, Cao Lôi Hoa đem tiểu tử kia ôm vào trong ngực, sau đó cứ như vậy tựa vào xác con chó nặng nề ngủ. Hôm nay hắn thật sự quá mệt mỏi, cũng không biết ngủ bao lâu, Cao Lôi Hoa bị một trận gió lạnh làm tỉnh lại. Chết tiệt, thế nào lại quên bản thân vẫn trần trụi chứ? Sau khi tỉnh lại, Cao Lôi Hoa lầm rầm một hồi, bỗng nhiên, hắn cảm thấy một hồi ấm áp trong lồng ngực. Vừa cúi xuống liền thấy slime hoàng kim kia, nó vẫn đang ngủ say trong ngực hắn. Trên mặt Cao Lôi Hoa lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhẹ nhàng ôm chặt tiểu tử kia dùng thân thể chặn gió lạnh. Không cho gió lạnh thổi đến chú nhóc, nói thật trước kia Cao Lôi Hoa tuyệt đối không có tình cảm như vậy. Nhưng đối với sinh vật kỳ quái chưa biết đến này, Cao Lôi Hoa từ trong tâm cảm thấy thân thiết, thậm chí cảm giác tiểu tử này giống đứa nhỏ của mình, có thể do ngoài Cao Lôi Hoa nó là sinh vật có trí tuệ duy nhất trên hoang đảo. Tỉnh vì lạnh, Cao Lôi Hoa tạm thời mất đi cơn buồn ngủ, không có chuyện gì hắn đành phải ngẩng đầu đếm sao. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên không trung, hắn liền ngây dại. Cái miệng hắn há ra thật to, hồi lâu không khép lại được. Trên bầu trời đêm xinh đẹp, một mặt trăng màu vàng lơ lửng giữa trời, tuy trăng tròn có hơi lớn một chút nhưng cũng không phải nguyên nhân khiến Cao Lôi Hoa sững sờ. Nguyên nhân chủ yếu là bên cạnh mặt trăng tròn màu vàng còn có hai mặt trăng mỹ lệ nữa. Một cái màu phấn hồng đáng yêu, một cái là màu tím kiều dị. Bốp, Cao Lôi Hoa hung hăng vỗ vỗ đầu mình, sau đó lần nữa cẩn thận nhìn lên không. Mẹ nó, vẫn là ba mặt trăng thật lớn. Lại nhìn, vẫn là ba cái. Cao Lôi Hoa nuốt mạnh một ngụm nước miếng, cái này, Cao Lôi Hoa có chút luống cuống. Bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn đều biết trên địa cầu chỉ có một mặt trăng thôi. Hằng Nga tới mặt trăng cũng không có nghe nói nàng chạy tới mặt trăng màu tím hoặc màu phấn hồng nha. Địa cầu tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ba cái liền. Chẳng lẽ hiện tại ta đang ở tinh cầu khác, ta bị người ngoài hành tinh bắt, hoặc có thể nói ta bị giống như loại tiểu thuyết thối không thể thối hơn viết đến dị giới sao? Cái này, Cao Lôi Hoa dường như có điểm rõ ràng. Gặp chó phun phong nhận hòa cầu, lôi điện slime đáng yêu. Mấy thứ này trên trái đất làm gì có? Nói như vậy, bản thân hiện tại hẳn là không ở trên địa cầu. Ta xét sâu âu, làm sao có thể như vậy? Ta còn muốn vặn đầu mấy lão già kia. Cao Lôi Hoa luân phiên nhìn ba mặt trăng lớn, lập tức có cảm giác muốn khóc. Góc truyện audio.com, thậm chí có chút hối hận trước khi làm nhiệm vụ lại mở miệng quạ đen. Sốt sắng đi lập di chúc chi phiếu cũng giao ra. Cái này không phải muốn chết sao? Chẳng lẽ bản thân có linh cảm trước? Vũ Hinh, bỗng nhiên lại không còn được gặp em nữa. Cao Lôi Hoa nghĩ đến quả phụ Vũ Hinh xinh đẹp liền một trận đau lòng. Nữ nhân xinh đẹp như thế, vừa mới có chút tiến triển, bản thân lại không còn ở địa cầu nữa. Loại tâm tình này hắn quả thực không biết hình dung như thế nào. Nếu bây giờ không phải đang mơ, bản thân mình hiện tại đang ở một không gian không phải địa cầu. Mặc kệ là dị giới cũng tốt, ngoại tinh cầu cũng tốt. Dù sao cũng đã không phải ở trái đất rồi. Nhìn ba mặt trăng trên không trung, Cao Lôi Hoa cũng không nói nổi gì. Cũng không biết lúc nào, Cao Lôi Hoa lại nặng nề ngủ thiếp đi trong bi thương và tuyệt vọng. Ngày tiếp theo, Cao Lôi Hoa cảm giác có cái gì liếm mặt mình, hắn hơi hơi hé mắt phát hiện đúng là slime màu vàng kia. Slime giống quả cầu lông đang dùng lưỡi nó liếm mặt Cao Lôi Hoa. A, chào buổi sáng, Cao Lôi Hoa cười khổ, sau khi thấy tiểu tử kia, hắn đồng thời cũng biết hiện tại không phải nằm mơ. A, trời ơi, sau khi ngồi dậy, Cao Lôi Hoa vô cùng chóng mặt. Hắn đưa tay sờ trán. Ôi, nóng quá, xem ra do hôm qua trải qua một ngày mệt nhọc, sau đó bản thân suy yếu lại lúc ban đêm không có quần áo nên bị cảm rồi. Trên hoang đảo này, mình không biết làm thế nào mới tốt. Xem ra, đành phải kiên cường chống đỡ, chỉ cần mạng mình lớn cố gắng sẽ không việc gì. Cao Lôi Hoa cắn chặt răng. Slide, slide, tiểu tử Hoàng Kim dùng thân mình đẩy đẩy Cao Lôi Hoa, sau đó chỉ vào ba cục thủy tinh to như nắm tay ở phía sau, một vàng, một xanh, một đỏ. Gì, bảo thạch thật lớn nha tiểu gia hỏa, ở đâu ra? Cao Lôi Hoa yếu ớt hỏi. Slide, slide, tiểu tử kia chỉ con chó ba đầu phía sau. Cao Lôi Hoa vừa thấy, giỏi lắm. Ba cái đầu chó, mỗi cái bị mở lỗ to bằng nắm tay, xem ra là tiểu tử kia làm. Thật không biết thằng nhóc này làm như thế nào. Xem ra ba khối thủy tinh hẳn là lấy ra từ ba cái đầu chó. Hồi xưa vì kể chuyện cổ tích cho tiểu Lị Nhi, Cao Lôi Hoa đã xem không ít tiểu thuyết. Bây giờ Cao Lôi Hoa đoán ba khối thủy tinh chính là ma tinh, trong truyền thuyết, chẳng qua bây giờ hắn lấy thứ này cũng không có chút tác dụng. Tặng cho ngươi đấy, chú nhóc. Cao Lôi Hoa đem ba khối ma tinh ném cho tiểu tử kia. Slide, tiểu tử kia nhìn tiểu Lôi, sau đó chỉ vào ma tinh, lại chỉ vào bản thân nó. À thật đúng là có nhân tính nha. Cao Lôi Hoa khẽ cười một tiếng, gật gật đầu. Slide, slide, tiểu tử kia xem ra phi thường vui vẻ. Nó vui vẻ ôm lấy ba quả ma tinh, sau đó thân thể to bằng nắm tay của nó tan ra như nước, biến thành một bãi chất lỏng màu vàng chậm rãi vây quanh ba khối ma tinh. Nhất thời, ba khối ma tinh bị một đống nước màu vàng bao quanh. Cao Lôi Hoa hơi giật mình nhìn chằm chằm tiểu tử kia chằm chằm, sợ nó xảy ra chuyện gì, địa vị chú nhóc này trong tim Cao Lôi Hoa giống như là con của hắn. Khách chương.